Vũ Thần Chúa Tể, chương 1619, tư tư phát triển. Khóc chuyện audio.com, chạy mất tại đây không gian sụp đổ phía dưới, bọn họ có thể còn sống ra ngoài. Tần Trần có một ít không tin, không gian này sụp đổ kinh khủng như vậy, liền hắn đều không trụ được, Xích Viêm Ma Quân cùng ma lực có thể ngăn cản. Này cũng không nhất định, cái kia Hỏa Ngọc Bình không sai, nếu như không nhìn lầm, chắc là dị ma tộc thượng cổ ma bảo một trong, nếu như không phải trực tiếp ở vào không gian sụp đổ trung ương, có lẽ có thể còn sống ra ngoài. Đại Hắc Miêu trong lòng cũng có một ít không có bất quá nghĩ đến liền một cái nho nhỏ dị ma tộc nhân, đều có như vậy bảo vật mà hắn trên thân nhưng ngay cả một da dáng bảo vật cũng không có, trong lòng lại không nhịn được buồn bực vạn phần. Đúng như Đại Hắc Miêu suy đoán vậy, tại thạch quật trong phát giác không gian sụp đổ thời điểm, vừa mới lao ra truyền thừa thánh điện Xích Viêm Ma Quân cùng ma lệ cũng cảm thụ được phía sau truyền lại tới một cổ kinh khủng không gian lực lượng. Mau vào, Xích Viêm Ma Quân vội vàng thôi động thôn thiên ma bình, tức khắc một cổ đáng sợ hấp lực sinh ra, đưa hắn cùng ma lệ trong nháy mắt hút vào tiến nhập, sau một khắc một cổ đáng sợ không gian loạn lưu đánh tới, sắp tán phát ra hắc sắc vầng sáng thôn thiên ma bình thoáng cái sông bay ra ngoài, biến mất ở hư không mịt mờ loạn lưu bên trong. Ùng ùng, toàn bộ dị ma đại lục cũng bắt đầu bạo tạc cùng cổ ngu giới tiếp xúc chỗ, phát sinh kịch liệt tiếng nổ. Siêu siêu siêu, lúc này, tại dị ma đại lục bên ngoài cổ ngu giới trong từng đạo bóng người, xuất hiện tại dị ma đại lục bên ngoài các nơi bí ẩn không gian, nhìn phía sau truyền đến kịch liệt bạo tạc trong con ngươi toát ra vẻ hoảng sợ. Những người này, có kim thân vũ hoàng, có phí lão, cũng có huyễn ảnh võ hoàng đám người, còn có một nhóm lớn sớm chạy đi chấp pháp điện người, đều hoảng sợ nhìn phía sau bạo tạc. Mơ hồ tản mát đi ra không gian lực lượng, mặc dù là đột phá cửu thiên vũ đế bọn hắn cũng đều cực hoảng sợ, cảm thụ được vô biên sợ hãi. Tần Trần, huyễn ảnh võ hoàng bên cạnh Trần Tư Tư thoáng cái giống như như điên, muốn xông vào kéo dài bạo tạc chỗ, lại bị huyễn ảnh võ hoàng thoáng cái cản lại. Huyễn ảnh võ hoàng đại nhân, ngươi buông, ta muốn đi tìm Tần Trần, ngươi buông. Trần Tư Tư thống khổ gào thét, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Đủ, ba, huyễn ảnh võ hoàng một cái tát vẫy ra, đem Trần Tư Tư đánh trắng nõn khuôn mặt trong nháy mắt sưng lên tới. Ngươi nghĩ đi tìm Tần Trần, được ngươi đi à, ngươi cho ta đi à, ta cam đoan, kế tiếp ta tuyệt đối sẽ không ngăn ngươi, ngươi đi à, huyễn ảnh võ hoàng tức giận nhìn Trần Tư Tư tức giận nói. Ngươi cho là chỉ có một mình ngươi bi thương sao, ngươi nhìn chung quanh một chút, trừ hai chúng ta huyễn ma tông sống sót người có mấy cái. Không có trừ hai chúng ta, dư tất cả đều chết. 100 đệ tử a, 100 tất cả đều chết ở chỗ này, là ai sai lầm? Là dị ma tộc, là Phiêu Miểu Cung, người muốn chết có thể, rất đơn giản, chỉ cần vọt vào này không gian loạn lưu trong, liền có thể thế nhưng, chết dễ dàng, sống càng khó. Huyễn ảnh võ hoàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Trần Tư Tư ánh mắt tức giận. Người là ai, ta huyễn ma tông ma nữ, người thừa kế tương lai, người ngẫm lại xem, vì sao ngươi có thể sống? Khóc chuyện audio.com là bởi vì Tần Trần tình nguyện cứu ngươi, không tiếc mình bị huyết khí bao vây, tình nguyện bản thân chết ở bên trong, ngươi mới có cơ hội sống sót, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi lại muốn cầm kẻ khác tình nguyện hy sinh tính mệnh, mới cứu được kiếp sau sinh mệnh, đi tìm chết, mặc kệ Tần Trần là chết hay là còn sống, ta hỏi ngươi, ngươi xứng đáng người khác sao? Ngươi xứng đáng kẻ khác tỏa ra tính mệnh sẽ trở lại ngươi sao? Viên mãn bộ ngực chập trùng kịch liệt, huyễn ảnh võ hoàng ánh mắt biến phải băng lãnh. Nếu như ta là ngươi, liền nhất định phải sống sót, có đôi khi, sống không phải vì bản thân, mà là vì người khác, hại chết Tần Trần, hại chết mọi người chúng ta là ai? Là Phiêu Miểu Cung, là dị ma tộc chúng ta nhất định phải vì các nàng báo thù, mà nếu muốn báo thù, chỉ có tốt hơn sống sót, mới có thể làm được. Này, mới là ngươi ta muốn làm, ngươi hiểu chưa? Huyễn ảnh võ hoàng đỡ Trần Tư Tư hai vai, ánh mắt trước đó chưa từng có ngoan lệ. Huyễn ảnh võ hoàng đại nhân. Trần Tư Tư kinh ngạc nhìn nàng, sau đó thoáng cái ôm lấy nàng, khóc giống lên. Nàng khóc đến chết đi sống lại, nhưng khóc khóc thanh âm dần dần thấp. Nàng vốn là nghĩ tử, nhưng nghe huyễn ảnh võ hoàng nói, lại đột nhiên không muốn chết. Đúng, huyễn ảnh võ hoàng đại nhân nói không sai, chết dễ dàng, có thể sống lấy mới càng khó, toàn bộ hại chết Trần thiếu người, nhất định phải để cho đối phương nợ máu trả bằng máu. Huyễn ảnh đại nhân, Tư Tư minh bạch. Trần Tư Tư khóe mắt nước mắt trong nháy mắt bị bốc hơi khô, cả người biến phải không gì sánh được lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Ngươi có thể minh bạch là tốt rồi. Huyễn ảnh võ hoàng vỗ vỗ bả vai nàng, hơi thở dài. Một bên kia, U Thiên Tuyết thấy như vậy một màn cũng thoáng cái hoảng. Nàng thân hình thoát một cái, liền muốn xông tới, lại bị Cơ Như Nguyệt thoáng cái kéo. Thiên Tuyết, không muốn, nếu như ngươi không muốn hại chết bên cạnh mình người, liền không nên đi qua. Nơi này chuyện phát sinh, Phiêu Miểu Cung cùng chấp pháp điện nhất định sẽ điều tra, chúng ta bây giờ có thể làm chính là không cấp Tần Trần mang đến bất cứ phiền phức gì, bằng không, bên cạnh ngươi người cùng Tần Trần người bên cạnh đều xong. Cơ Như Nguyệt bí mật truyền âm nói. Nhưng Trần Thiếu Hắn, U Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn trước mắt bạo tạc cảnh tượng kinh khủng kia không gian loạn lưu, nội tâm trước đó chưa từng có khẩn trương. Tin tưởng Trần Thiếu, hắn nhất định sẽ không có việc gì, bao nhiêu lần nguy hiểm đều qua đây, hắn nhất định sẽ cắt nhân tự có thiên tướng, nói không chừng, hắn đã rời khỏi chỗ nào chúng ta căn bản không biết mà thôi. Cơ Như Nguyệt trầm giọng nói, thật trong lòng nàng cũng không, chỉ có thể như thế an ủi mình. Chúng ta hiện tại nên nghĩ, là sau khi ra ngoài nên nói như thế nào, ngươi và Tần Trần đến từ cùng một nơi, lúc trước Tần Trần tại quy tắc thần tụ lên như vậy nghịch thiên, Phiêu Miểu Cung nhất định sẽ điều tra, nhất định phải có một lý do thoái thác mới có thể bảo trụ Tần Trần, tương tự bảo trụ ngươi. Cơ Như Nguyệt ngữ khi u ám, nàng cũng không biết Phiêu Miểu Cung vậy mà sẽ cùng dị ma tộc nhân cấu kết cùng một chỗ, nếu như đây hết thảy đều là thật như vậy sau này vũ vực tất nhiên sẽ xa vào hỗn loạn sau, mà hiện ở vào thời điểm này, không thể. Nhất loạn, loạn một cái, liền toàn xong. Khóc chuyện audio.com. Thiếu công chủ, phiến đại lục triệt để hủy diệt, Hồng Nhan đại nhân hiện tại cũng không có tin tức gì, chúng ta làm sao bây giờ? Một tên Phiêu Miểu Cung đệ tử lập tức đi tới Mộ Dung Băng Vân bên cạnh có một ít sợ hãi nói. Kèm theo kịch liệt bạo tạc thải hồng cầu từ lâu sụp đổ, nguyên bản hiện ra tại trong hư không đại lục cũng triệt để tiêu tán, chỉ để lại vô tận không gian loạn lưu thôn phệ hết thảy. Còn có 3 tháng, chính là này cổ ngu giới đóng thời gian, chúng ta về trước đi, nếu là Hồng Nhan Võ Hoàng còn sống, tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Mộ Dung Băng Vân ánh mắt lạnh như băng nói, siêu, sau đó, nàng phóng lên cao, dẫn đầu bay vút ra. Khách chương.